Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 419, hình nhân thế mạng. Tới gần Luyện Dương chỗ tồn tại đỉnh núi, nơi này không xảy ra ngoài ý muốn bị trận pháp bao vây lấy. Ngoại nhân căn bản là không có cách ra vào. Trần Trầm suy nghĩ một chút, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Rất nhanh liền cho ra trong trận pháp có hai cái người sống đáp án. Đã có hai cái người sống, vậy liền biểu lộ rõ ràng Luyện Dương còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, lại suy tư chốc lát. Trần Trầm trên tay mộc chi pháp tắc ấn ký phát sáng lên. Phía dưới đỉnh núi tiểu viện kia hạ xuống bên ngoài, một gốc cỏ non lặng yên không một tiếng động sinh trưởng. Cũng không lâu lắm liền sinh dài đến cao hơn nửa người. Thò vào Luyện Dương bình thường luyện khí trong hậu viện, Trần Trầm trong mắt lóe lên một vệt màu xanh biếc. Trong hậu viện cảnh tượng liền hoàn toàn hiện ra tại hắn trong thức hải. Đoán tạo lô phía dưới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Luyện Dương biểu lộ thống khổ ngồi tại đoán tạo lô phía trước. Cặp mắt cấm bế, từng sợi hắc khí chính giữa ở trên người hắn không ngừng vây quanh lưu truyền. Mà tại đoán tạo lô một bên khác, một tên hắc y tu sĩ trẻ tuổi chính giữa hờ hững nhìn xem một màn này. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thần tình, mà tại trước ngực hắn, bất ngờ thêu lên tà thần điện ấn ký. Cái này tiêu ký so sánh lúc đó tà Long Tông tu sĩ ấn ký hoàn toàn khác biệt. Tà Long Tông tu sĩ cái kia ấn ký liền là một cái bình thường thêu đi ra ấn ký. Nhưng người này trước ngực cái kia ấn ký, ngược lại càng giống như là một đạo trận pháp, thỉnh thoảng sẽ còn sáng lên một đạo u quang. Người nào tại đây thăm dò, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hắc y người trẻ tuổi thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía sau. Đúng lúc này, ngọn núi này trận pháp chậm chậm tiêu tán. Một tên gã đại hán đầu chọc một mặt chất phác xuất hiện tại hắc y trước mặt người tuổi trẻ. Là ta, đạo hữu, ta người sư đệ này không có sao chứ? Nguyên lai là Kim Tông chủ. Cũng đúng, cái này Kim Thánh Tông bên trong cũng là ngươi có thể tùy ý mở ra tất cả đỉnh núi trận pháp. Về phần vị này Luyện đại sư, nói đến đây, hắc người trẻ tuổi nhìn về phía Luyện Dương, trong mắt lóe lên một tia tò mò, chắc là không có chuyện gì đâu. Nghe được có lẽ hai chữ, gã đại hán đầu chọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cười khổ nói, ta người sư đệ này si mê với luyện khí, không biết nặng nhẹ, ta thay hắn cự tuyệt môn này sinh ý thế nào. Về phần đạo hữu đưa ra thù lao, ta Kim Thánh Tông gấp đôi bồi thường. Hắc in người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, thần tình có chút khinh thường. Kim Tông chủ nói đùa, ta pháp bảo chính giữa tại luyện chế khẩn yếu quan đầu. Nếu là bởi vì cắt ngang mà bị hao tổn, chỉ là gấp đôi thù lao đáng là gì? Hắn vừa dứt lời, đoán tạo lô bên trên trường kiếm mãnh liệt phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó mấy ngàn hắc vụ từ đó chui ra, hướng về Luyện Dương mãnh liệt nhào tới. Nhìn thấy một màn này, hắc yên người trẻ tuổi lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, lẩm bẩm nói, quả nhiên phải bị phản phệ, may mà ta không có mình luyện chế pháp bảo này. Hắn lời nói này không là rất lớn thanh âm, nhưng tu sĩ tai mắt quá nhạy bén, gã đại hán đầu chọc sau khi nghe tức giận đến xanh mặt. Thì ra cái này tà thần điện đệ tử đem hắn sư đệ trở thành dê thế tội. Nghe qua tà thần điện người làm việc quái đản bá đạo, giờ đây xem xét, quả thật như thế. Luyện Dương lúc này rên khẽ một tiếng, trên mặt khóc giống thần sắc càng rõ ràng. Trừ cái đó ra, hắn cái kia mái tóc màu đen vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến trắng. Sau đó từng sợi nếp gấp bắt đầu xuất hiện tại trên mặt hắn. Cái này, gã đại hán đầu chọc biến sắc, cũng bất chấp tất cả, lên trước liền muốn đem cái kia trường kiếm màu đen theo trong lò luyện lấy ra. nhưng thanh niên mặc áo đen kia nhanh hơn hắn, bước ra một bước đã ngăn tại trước người hắn. Kim Tông Chủ, ngươi nhưng chớ có sai lầm. Thật coi ta Tà Thần Điện sinh ý là muốn tiếp liền tiếp. Muốn vứt bỏ liền từ bỏ sao? Gã đại hán đầu chọc liếc mắt nhìn trước mặt thanh niên mặc áo đen. Gia hỏa này chẳng qua là phân thần hậu kỳ mà thôi. Hắn thật muốn lấy cái kia trường kiếm màu đen. Gia hỏa này tuyệt đối ngăn không được. Nhưng đối phương dù sao cũng là Tà Thần Điện đệ tử. Tà Thần Điện, đây chính là Nam Vực Chúa Tể. Sở hữu hơn ngàn thành trì kinh khủng tồn tại. Lưng tựa Tà Thần Điện. Coi như đối phương là trúc cơ tu sĩ. Hắn cũng không dám mạo phạm. Nhưng mà, nếu như hắn thật mặc kệ lời nói, bên kia sư đệ tình huống đã càng ngày càng nguy hiểm. Coi như thật vượt qua một kiếp này, người chỉ sợ cũng phế. Ngay tại nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến thời điểm, thanh niên mặc áo đen trong mắt đột nhiên lóe lên một tia ô quang. Nói khẽ, Kim Tông Chủ, ngươi người sư đệ này là luyện khí kỳ tài. Tuy là hắn thuật luyện khí giờ đây không sánh được ngươi. Nhưng tương lai đây, nếu là có một ngày, hắn luyện khí thuật siêu việt ngươi, ngươi người tông chủ này phải làm thế nào ứng xử? Nguyên cớ, đổi cái góc độ đến nhìn, ta hiện tại là đang giúp ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Gã đại hán đầu chọc trong mắt lóe lên một tia mê võng. Sắc mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định. Đỉnh núi bên ngoài Trần Trầm nhìn thấy một màn này không khỏi có chút kinh dị. Không nghĩ tới cái này Tà Thần Điện đệ tử phân thần hậu kỳ tu vi. Lại có thể bằng vào một chút huyễn thuật ảnh hưởng đến hợp thể cảnh cường giả phán đoán. Không, không đúng. Cái này dường như không là thuần túy huyễn thuật. Càng giống như là một loại dẫn dắt. Trần Trầm mơ hồ thấy rõ cái gì. Phải biết. Thế gian này tuyệt đại bộ phận người nội tâm đều xuất hiện qua một chút không tốt ý nghĩ. Mà thanh niên mặc áo đen này thuật pháp chính là câu lên người nội tâm những cái này tà niệm. Để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Cũng chỉ có bực này bí mật thuật pháp mới có khả năng lừa qua hợp thể cảnh giới tu sĩ. Mắt thấy lấy gã đại hán đầu chọc trên mặt thỏa hiệp thần sắc càng ngày càng đậm. Trần Trầm lòng bàn tay pháp tắc ấn ký lại sáng lên một cái. Cùng lúc đó, gã đại hán đầu chọc dưới lòng bàn chân đột nhiên sinh ra một gốc bén nhọn cỏ non. Như là lợi kiếm đồng dạng hung hăng nhói một cái hán lòng bàn chân. Một bên khác, một gốc cây mây cũng không được dấu vết vỗ vỗ Luyện Dương sau lưng. Gã đại hán đầu chọc nháy mắt thanh tỉnh. Trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Trên mình hợp thể cảnh khí thế điều kiện phản xạ mà tóe đã phát ra đến. Oanh, một tiếng vang trầm. Thanh niên mặc áo đen căn bản không có bất kỳ kháng cự nào. Liền bị cái kia khí thế cường đại đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trận pháp bên trên. Gã đại hán đầu chọc không để ý tới rất nhiều. Trực tiếp đem trường kiếm màu đen theo trong lò luyện lấy ra. Trường kiếm bên ngoài hơn ngàn hắc vụ lập tức như là đánh mất căn cơ đồng dạng phát ra thê lương. Gào thét, cuối cùng tan biến tại vô hình. Ngươi, hủy ta pháp bảo căn cơ. Chỗ không xa thanh niên mặc áo đen nhìn thấy một màn này. Tức giận quát, bàn tay kìm lòng không được dương lên. Bất quá rất nhanh lại buông xuống. Xin lỗi, việc này quan hệ sư đệ ta tính mạng. Ta có chút bất đắc dĩ. Gã đại hán đầu chọc bỏ xuống câu nói này. Trực tiếp hướng về Luyện Dương đi đến. Lúc này liền cho Luyện Dương đút xuống một viên đan dược. Bất quá trong chớp mắt. Luyện Dương liền chậm chậm mở mắt. Nhìn lên trước mặt gã đại hán đầu chọc. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ áy náy. Sư huynh, làm ngươi khó xử. Biết để cho ta khó xử liền tốt. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tiếp loại nguy hiểm này tờ đơn. Gã đại hán đầu chọc thấp giọng mắng. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tử vi. Mà lúc này thanh niên mặc áo đen đã nhặt lên trường kiếm. dò xét một phen phía sau, đau lòng thần sắc đã lộ rõ trên mặt. Còn thiếu một tia, Kim Tông chủ, ngươi hủy ta bảo vật, việc này ta nhớ kỹ, ngày sau ta chắc chắn biết đòi một lời giải thích. Gã đại hán đầu chọc mặt không biểu tình, buồn bã nói, ta Kim Thánh Tông biết hết sức bồi thường đạo hữu tổn thất. Bồi thường ta tổn thất, tốt, rất tốt, cáo từ, thanh niên mặc áo đen bỏ lại một câu, cầm lấy trường kiếm xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền rời đi Kim Thánh Tông, nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, lại nhìn một chút phòng nhỏ hậu viện một đôi sư huynh đệ. Trần trầm trong nội tâm thở dài, liền chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi, nhưng không đợi hắn quay người, phía dưới trong hậu viện liền truyền ra gã đại hán đầu chọc âm thanh. Đạo hữu, nếu tới, cái gì không hiện thân gặp mặt đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN